Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, nghệ thuật chính là phái đại tinh. Xin lỗi Tobi, không có nổ chết Sasuke, còn đem ngươi làm phiền hà. Trong quan tài truyền đến, đùng, đùng, loảng xoảng, đá đập ván quan tài thanh âm. Sợ đến không ít Konoha thôn dân cho là xác chết vùng dậy. Thậm chí có ninja xuất ra phi tiêu chuẩn bị đối phó với địch. Uy, trong quan tài phát sinh một tiếng loài người rít gào trong nháy mắt. Có mấy cái vây quanh ở xem phim khu người ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, trong quan tài cái kia, người quát to một tiếng. Tobi, Tobi là ngươi chứ? Ngươi cũng bị uế thổ chuyển sinh rồi sao? Mặt nạ nam, Tobi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Pen, Conan, Itachi, ngoặc kép chấm hỏi, Tsuchikage Onoki tương đương, ngoặc kép chấm than, a, ngươi sẽ không phải là bị ta nhất trung cực nghệ thuật làm phiền hà chứ? Trong quan tài uế thổ Deidara nói, xin lỗi a, không có nổ chết Uchiha Sasuke, đến đem ngươi cho nổ chết. Đột nhiên trở thành đám người tiêu điểm Uchiha Sasuke. Naruto đương nhiên phát hỏa. Từ Sasuke phía sau lộ ra cái kim sắc đầu. Hướng về phía quan tài mắng. Ngươi đang nói cái gì a? Hỗn đản, tại sao muốn nổ chết Sasuke a ngươi? Cái thanh âm này có điểm quen tai. Trong quan tài, người làm sơ suy nghĩ. Uy, ngươi là cửu vĩ Jinchurikiya a? Ân, tiếng này đã cơ bản để Uchiha Itachi các loại, chờ, Akatsuki, hoặc là trước Akatsuki, thành viên xác nhận. Cái này trong quan tài nhân là ai? Deidara, Uchiha Obito vẫn có chút không thể tiếp thu loại tình huống này bên ngoài. Deidara lúc nào chết, còn bị uế thổ chuyển sinh rồi hả? Như vậy Sasori đâu? Vì vậy Uchiha Obito, Tobi hỏi Akatsuna no Sasori đâu? Hắn cũng đã chết sao? Lại vì vậy, phong quốc làng cắt đại biểu xích xa vẻ mặt thán phục. Ngoặc kép chấm than. Uy, cái kia mặt nạ nam. Xích xa tiến lên. Người nhận thức Sasori sao? Con trai của ta hắn có khỏe không? Uchiha Obito bị cái này một lần lại một lần tình trạng bên ngoài khiến cho toàn bộ miễn đều hỗn. Loạn. Trong quan tài Deidara có thể là thực sự chịu không nổi nhỏ hẹp lại bịt kín trong không gian biệt. Khuất cảm giác, trùng hợp lại nghe được cảm thấy hứng thú đề. Trực tiếp một cái, nghệ thuật chính là. Kết thử, thình thịch, có sao nói vậy? Cái này có thể sánh bằng nhị đại mục Hokage tay không đẩy ra ván quan tài nhi ra sức nhiều một cái. Bạo tạc, ván quan tài bay thẳng đi ra ngoài uế thổ chuyển sinh Deidara từ trong quan tài lộ ra. Nhìn lấy cái kia so với Sasori đán na lớn hơn nhiều. Thế nhưng dung mạo rất giống nam nhân. Góp tới hỏi, ngươi là Sasori đán na xú lão cha. Konoha người cấp nhãn. Khi chúng ta Konoha ẩn thôn là cái gì địa phương? Các ngươi Akatsuki nhận thân đại hội sao? Kim loại chất cảm thanh âm chính thức tuyên bố. Xác nhận phục sinh uế thổ Deidara. Ngoặc kép chấm than. Tsuchikage Onoki. Quả nhiên là ngươi sao? Deidara, người của những thôn khác đều nhìn về thổ quốc nham ẩn thôn ninja. Ai nhỉ? Hình như là thôn các ngươi phản nhẫn. Theo Tsuchikage tới nham ẩn thôn ninja nói. Nham ẩn thôn phản nhẫn Deidara. Đã từng là Tsuchikage đại nhân một trong đệ tử. Không nghĩ tới cư nhiên cũng gia nhập cái kia Akatsuki tổ chức. Ngoại trừ nham ẩn thôn nhân. Uchiha Itachi thành tựu thành công để Deidara gia nhập vào Akatsuki nhân. Xem như là lúc này đối lập nhau tình nhiều nhất. Ở Deidara bị cùng uế thổ Senju Tobirama phục sinh lúc tương đồng khổng lồ mộc độn chakra phục sinh. Sau đó, Uchiha Itachi nhìn lấy hoàn toàn trở thành người sống Deidara hỏi. Deidara, ngươi là chết như thế nào? Cùng Sasuke có quan hệ gì? À. Uchiha Itachi, Deidara thấy Uchiha Itachi liền sinh lòng phiền chán. Dù sao nếu như không phải Itachi, hắn Deidara còn có thể là một tự do nghệ thuật gia. Hơn nữa liên quan tới chết như thế nào? hắn thật không muốn nhắc tới. Nếu như cùng Sasuke đồng quy vu tận, vậy còn khá hơn một chút. Nhưng vấn đề là hắn đã chết, mà Uchiha Sasuke lại cũng không đủ lý giải hắn cứu cực nghệ thuật. Cái này nói ra quá mất mặt, sẽ bị Sasori đán na cùng Tobi tên khốn kia cười ngạo. Hắn né qua Uchiha Itachi, quay đầu nhìn về phía Pain. Hở, thủ lĩnh cũng ở à? Còn có Conan cùng Tobi. Đây là muốn toàn diện tiến công Konoha sao? Deidara vui vẻ chuẩn bị phơi bày ra chính mình nghệ thuật. Chờ một chút, Deidara, Pain trầm thấp ra lệnh. Lạp, vì cái gì? Thủ lĩnh, Deidara khó hiểu, nói, ta thế nào cảm giác tình huống hiện tại có cái gì không đúng đâu. Ân, uy, Tobi ta hỏi ngươi, ninja liên quân thế nào? Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến là ai thắng? Tobi, Uchiha Obito, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta nói lần thứ tư nhẫn giới đại chiến còn chưa bắt đầu. Ngươi tin không? Bởi vì Deidara nhắc tới ninja liên quân cùng lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Mọi người khiếp sợ đồng thời đều có một loại hỗn loạn cảm giác. Nhất là Uchiha Sasuke, vừa rồi tên kia nói cái gì? Cái gì gọi là không có nổ chết Uchiha Sasuke? Đến đem ngươi cho nổ chết. Uy, bên kia cái kia gọi Deidara ra hòa. Ta hỏi ngươi, Sasuke lời còn chưa nói hết. Deidara phản xạ có điều kiện. 10 cái tác phẩm nghệ thuật cứ như vậy hướng về phía Sasuke ném tới. Sasuke, ngoặc kép chấm than. Lúc này hạ nhẫn Sasuke tại sao có thể là Akatsuki chi thanh long Deidara đối thủ. Sasuke, Itachi Sharingan trong nháy mắt biến thành Mangekyo Sharingan. Amaterasu, màu trắng đất sét mới vừa rời đi Deidara tay. Liền bị một đoàn đoàn màu đen hỏa diễm thiêu đốt. Liên tiếp phát sinh cự đại tiếng phá hủy. Bởi vì khoảng cách Deidara gần hơn, sở dĩ Sasuke không có việc gì, ngược lại là Deidara lại bị chính mình nghệ thuật cho ảnh hưởng đến. A, Deidara nổi giận. Ta quả nhiên chán ghét các ngươi Uchiha. Được rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía mặt nạ nam, nói, Tobi, cuối cùng ngươi là làm sao chạy thoát? Ở ta cứu cực nghệ thuật C không tự bạo. Phía dưới, ngươi là không có khả năng chạy trốn. Cũng là ngươi hiện tại cũng là uế thổ chuyển sinh. Lại nói tiếp ta là thế nào bị phục sinh. Mặc dù không biết cái này Deidara đều trải qua cái gì. Nhưng bên đại khái có thể đoán được. Đối với mới có khả năng có thể tới từ hình ảnh kia bên trong thế giới. Hắn năng lực là xuyên thấu. Tất cả công kích tại hắn khởi động Mangekyo Sharingan thời điểm đều không có bất kỳ tác dụng. Nếu kế hoạch toàn bộ lộn xộn, ở bên trong mắt Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch đã thấp hơn Conan thoải mái. Như vậy cũng không cái gì không thể nói cho Deidara. Bao quát trong miệng hắn, Tobi trên thực tế mới là Akatsuki chủ sử sau màn người. Deidara vẻ mặt dại ra. Sharingan, nhưng là, không phải chỉ có Uchiha mới. Chỉ có, ủng có Sharingan sao? Thấy Deidara lập tức mở ra Tobi hình thức. Mặt nạ nam bưng, khuôn mặt qua lại vặn vẹo. Tiền bối, Tobi đều không có nói qua mình không phải là Uchiha đâu tương đương nhưng là tiền bối lại nói cái gì chán. Ghét Uchiha các loại, Tobi nhưng là phi thường thương tâm nha tương đương Pain. Kakashi, Konoha cùng còn lại nhẫn thôn. Naruto tiến tới hỏi Sasuke, hắn thật là Uchiha Madara sao? Cùng ngươi tuyệt không giống như à? Sasuke giống giận, vậy ngươi cảm thấy ngươi sẽ cùng ninja chi thần có nửa điểm giống nhau sao? Ngươi cái này ở cuối xe. Cái gì? Hỗn đản Sasuke ngươi lại mắng ta là ở cuối xe. Không phục sao? Có muốn hay không đánh? Đánh thì đánh à. Senju Tobirama vẻ mặt thẹn thùng. Muốn nói các ngươi cùng đại ca. Madara tương tự địa phương cũng không phải là không có. Hở? Cái gì? Naruto đột nhiên hưng phấn. Sasuke cũng tới chút hứng thú. Mặc dù cũng không thích bị đem ra cùng Uchiha Madara làm so sánh. Nhưng thực lực đối phương nhất định rất mạnh. Naruto ngươi ngu đần ở đại ca bên trên. Còn có Sasuke, người dễ dàng bị lừa điểm ấy cũng cùng Madara bất tương bá xong. Shikamaru thấy Naruto cùng Sasuke đều là một bộ sợ ngây người bộ dạng. Nghĩ thầm gặp qua miệng độc. Thế nhưng giống như nhị đại mục Hokage thành thực như vậy khả năng thật không nhiều. Hoàn toàn lật đổ đệ nhất Hokage cùng với địch thủ cũ hình tượng A. Mới vừa bị phục sinh Deidara vẻ mặt trạng thái bên ngoài dáng vẻ. Không đợi hắn đem mình tình huống gì hỏi tinh tường. Hình chiếu lại lần nữa mở ra. Lạp lạp lạp. Đây là cái gì à? Deidara nhìn lấy đột nhiên xuất hiện hình chiếu vẻ mặt kinh ngạc. Tobi tiến tới. Hở, tiền bối cũng không biết sao. Như thế cô lậu quả văn nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Có tin ta hay không nổ chết ngươi. Ân, Deidara, an tĩnh, tên mở miệng. Deidara vẫn sẽ nghe, tìm một cách xa Uchiha địa phương. Cũng chính là đứng ở bên cùng Conan phía sau. Deidara theo một đám lão phấn bắt đầu xem phim. Trong hình ảnh là một cái hắc ám không gian dưới đất. Hình xoắn ốc cầu thang xuống phía dưới lan tràn. Sâu không thấy đáy. Ở một chỗ hình chữ thập trên cầu. Có vị trước mặt lão giả quỳ 20 ninja. Mỗi cái ninja trên mặt đều mang cùng loại anbu mặt nạ. Là, vâng, đúng, Danzo. Không sai là hắn. Danzo đại. Cảm giác người như vậy đã không xứng với bị bọn họ gọi là đại nhân. Cuối cùng cái kia, người chữ trực tiếp bị nuốt xuống. Nói như vậy, trong hình ảnh địa phương chính là căn, rồi sao? Hẳn là đúng như vậy không sai. Cứ như vậy, Sunet thời đại liền muốn kết thúc. Danzo vừa mở miệng, liền kinh động không ít người lúc trước trong hình ảnh. Sunet đại nhân nhưng là lấy ngũ thân phận của đại Hokage mà tồn tại. Sunet thời đại kết thúc chẳng phải là nói. Jiraiya sắc mặt rùng mình. Thầm nghĩ trong lòng. Danzo tên kia đến cùng làm cái gì? Hoặc có lẽ là còn chuẩn bị làm cái gì? Vừa nghĩ tới cửu vĩ chi loạn hắn khả năng từ đó làm khó dễ. Jiraiya tức giận trong lòng sẽ rất khó tiêu thất. Dù sao Minato toàn ra chính là vào lúc này sau khi. Shimura Danzo đối với Kan Ninja phân phó nói. Ở phía trên rối loạn bình tức phía trước. Chúng ta trước hết nằm vùng ở dưới đất liền có thể. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Danzo đại nhân. Một cái căn ninja dò hỏi. Chúng ta là không phải cũng có thể đi viện trợ bọn họ đâu. Cho dù có Danzo đại nhân ngài độc lập lãnh đạo chúng ta. Thế nhưng nếu như Konoha. Nếu như làng biến mất. Cái kia gốc ý nghĩa cũng liền không tồn tại nữa không phải sao. Không nói đến căn ý nghĩa tồn tại là cái gì. Chính là môi hở răng lạnh đạo lý cũng là một người đều hiểu a. Thế nhưng Danzo không hiểu. Hoặc có lẽ là hắn cách cục không cho phép hắn hiểu trong hình ảnh. Danzo như vậy nói ra. Cương thủ công chúa coi như làm tới Hokage. Nàng cũng bất quá là một nữ nhân. Tác dụng của nàng chính là lấy ốc sen thuật giảm bớt thương vong. Sách lời này để sở hữu nữ. Tính ninja, không phải, để toàn bộ thế giới đang ở xem phim nữ tính cùng với thê quản nghiêm nhóm khó chịu. Narashikaku lặng lẽ cùng nhi tử nói, chính là bởi vì loại nghĩ gì này. Danzo tên kia đến bây giờ còn là độc thân. Shikamaru nhìn về phía trong hình ảnh cái kia tấm mặt, mo này không còn gì để nói. Đương nhiên, khẳng định còn có thể chết không ít, bất quá cái kia cũng không trọng yếu. Những thứ này hy sinh đối với lão phu mà nói đều là cần thiết. Nếu như nói Danzo một câu nói để Konoha nữ tính ninja phẫn nộ. Những lời này liền lạnh toàn bộ Konoha ninja tâm. Nhưng ngay sau đó, công bố bên trên một cái đề vấn đáp câu trả lời thời khắc đến rồi. Danzo một câu nói gây nên phỉ nhổ Danzo hẹp nhỏ hai mắt mở ra. Lộ ra một cỗ gian tà khí độ. Những thứ này hy sinh sự tất yếu ở chỗ, để lão phu trở thành Hokage. Sau đó hình chiếu cấp tốc bị đẩy tới viễn phương. Toàn bộ căn, hoàn cảnh bị cất vào đáy mắt. Phảng phất là Shimura Danzo đối với quyền lực dã vọng. Lại còn nói Hokage. Mặt nạ nam nói ra đáp án này thời điểm. Còn có người không tin. Cho dù là khủng bố vấn đáp báo cho biết đám người mặt nạ nam đáp ra khỏi câu trả lời chính xác. Cũng như cũ cảm thấy khả năng này tồn tại hiểu lầm gì đó. Nhưng khi thực sự chứng kiến căn âm u, chứng kiến Shimura Danzo trong mắt đối với quyền lợi chấp nhất lúc. Senju Tobirama gầm nhẹ một câu. Ngũ ảnh hội đàm sau đó. Quét sạch căn bộ phận. Là, vâng, đúng. Konoha lúc này xem phim ngàn tên Konoha Ninja đáp lại nói. Nhưng trên thực tế đối với Danzo loại này cấp bậc, còn sở hữu chỉ ít một viên trở lên Mangekyo Sharingan lão hồ ly mà nói. Chân chính đi đối phó hắn người. Tất nhiên vẫn là Senju Tobirama chính mình. Trong hình ảnh, Danzo sự tình để trước một bên. Trở về trên mặt đất, bị khổng lồ triệu hoán thú trắng trợn phá hư Konoha. Đang gặp lấy chưa từng có nguy cấp. Cái kia triệu hoán thú. Không phải phía trước trong hình ảnh tam đầu khuyển sao? Không. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Naruto sửng sốt. Bởi vì trong hình ảnh hiện tại công kích Konoha vài cái triệu hoán thú đều là lúc trước trong hình. Ảnh. Tương lai hắn cùng Fuso Aji Nhi tử lúc chiến đấu xuất hiện quái vật. Nagato. Fuso hai mắt rưng rưng nhìn lấy mặt không thay đổi thiên đạo bên. Hắc ám bịt kín trong không gian. Nagato thấp giọng đáp lại nói. Mụ mụ. Naruto lại một lần nữa hướng về phía thiên đạo bên giống to hơn. Ngươi cái tên này. Rốt cuộc là người nào? Fuso Aji Nhi tử đến cùng ở đâu? Thiên đạo bên. Không có quan hệ gì với ngươi. Uzumaki Naruto. Lúc này có người hướng về phía hình chiếu hô to. Konohamaru thiếu gia. Naruto lập tức bị hấp dẫn lực chú ý. Konohamaru, ngoặc kép, trong hình ảnh Konohamaru cư nhiên chưa có cùng theo còn lại nhẫn giáo sinh cùng đi chỗ tránh nạn. Ngược lại len lén trốn đi quan sát bên hành động. Konohamaru thiếu gia, nhanh đến, Ebisu hô to hết, sau lưng truyền tới Konohamaru thanh âm. Ebisu lão sư, ngươi đang nói cái gì nha? Ta ở chỗ này à, Konohamaru móc lấy lỗ mũi. Vẻ mặt không nói nhìn lấy tinh anh giáo sư Ebisu. Bỗng nhiên lại một cái khiến người cảm thấy thời không giao thoa hình ảnh. Chỉ thấy trong hình ảnh, Konohamaru núp trong bóng tối thấy chính là địa ngục đạo gần giết chết Ebisu một màn. Ebisu lão sư, Konohamaru ngây ngẩn nhìn lấy hình ảnh xem phim Ebisu sợ đến ứa ra mồ hôi lạnh. Hắn tự biết nơi nào có thể là những quái vật này đối thủ. 3 năm sau tự xem tới là giữ nhiều lành ít. Ghê tởm. Chẳng lẽ muốn khai ra cửu vĩ tiểu tử tình báo sao? Ghê tởm a. Giữa lúc hắn thầm mắng trong lòng thời điểm. Trong hình ảnh tương lai hắn lại không có như hắn nghĩ cái dạng nào thế yếu kinh sợ căng. Ngoặc kép. Naruto quân. Là đệ tử của ta. Làm. Xem phim bên trong Naruto trợn to con mắt, rõ ràng không có dạy qua ta à, hơn nữa cái này nhân loại phía trước nhìn mình ánh mắt. Cùng trong thôn những người đó giống nhau, đều khinh thường hắn. Không sai, đã từng ta cho rằng Naruto quân là Konohamaru thiếu gia trở ngại. Là hại chết đệ tứ mục đại nhân, cửu vĩ yêu hồ, chấm chấm, không. Nhập Naruto bất mãn vừa bi thương sắc mặt không lại đi quan sát hình chiếu. Thậm chí muốn đem lỗ tai chặn đứng lên. Thế nhưng, Naruto quân không khuất phục với bị nguyền rủa vận mệnh. Dùng hắn rộng rãi cùng dũng khí. Vượt qua tất cả trắc trở. Ngoặc kép chấm than. Xem phim bên trong Hyuga Neji than nhẹ. Bị nguyền rủa. Vận mệnh sao? Naruto, ngoặc kép chấm than. Ngoặc kép. Tuy là ta chỉ làm qua Naruto quân mấy ngày lão sư, cũng không thể giao cho hắn cái gì đồ vật trong hình ảnh Ebisu không biết là lẩm bẩm hay là đang cùng gần giết chết hắn địa ngục đạo đối thoại. Naruto quân, ngươi thừa kế ngươi sư phụ Jiraiya đại nhân ý chí, tiếp tục hướng phía trước, ngươi ý chí kiên cường giáo hội Konohamaru thiếu gia rất nhiều, cũng giáo hội người trong thôn nhóm rất nhiều. Để đang ở xem phim, sở hữu quen thuộc Ebisu nhân đều thất kinh. Cái kia Ebisu cư nhiên ở cuối cùng một cái nói ra lời như vậy. Naruto là Konoha một phần tử. Toàn bộ Konoha đều là đồng bạn của hắn. Konoha bất luận cái gì một gã ninja, đều tuyệt sẽ không bán ra đồng bạn. Naruto cảm động đến hầu như lệ rơi đầy mặt. Thật sự là quá tốt. Cái tương lai kia mình cũng phải đến rồi mọi người tán thành. Còn chiếm được nhiều như vậy đồng bạn. Thực sự là, thật tốt quá. Và Naruto quen nhau người đều dùng một loại vui mừng nhãn thần chú ý Naruto. Từ trong tâm lý chúc phúc tương lai của hắn, Ebisu lão sư, một tiếng thét chói tai, đem mọi người chú ý lực một lần nữa tập trung trở về hình chiếu. Đang ở xem phim Konohamaru còn là một mới vừa vào nhẫn giáo tiểu thí hài. Chỉ có thể gấp gáp hô to. Thế nhưng trong hình ảnh Konohamaru không phải. Cũng như trong hình ảnh Ebisu nói, hắn từ trên người Naruto học được rất nhiều. Không chỉ là ý chí kiên cường, không chịu thua tinh thần, còn có đệ tứ Hokage A cấp nhẫn thuật, Rasengan. Hai cái Konohamaru cộng đồng thúc một cái ánh sáng màu lam chakra cầu nhằm phía địa ngục đạo Pain. Ai cũng không nghĩ tới, cường đại đến 6 người liền hầu như hủy diệt Konoha một người trong đó Pain. Cứ nhiên cứ như vậy bởi vì sơ suất bị một cái còn không có từ Konoha nhẫn giáo tốt nghiệp tiểu quỷ. Đánh bay, Konohamaru, Naruto hưng phấn mà hướng về phía hình chiếu kêu to. Những người khác cũng nhìn lấy xem phim Konohamaru vẻ mặt hưng phấn. Khiến cho tiểu Konohamaru chảy nước mũi vẻ mặt ngượng ngùng. Sơ chắp sau ót không ngừng cười ngây ngô. Cảm ơn tạ đại gia chống đỡ. Ta Konohamaru sớm muộn có một ngày nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người lên làm Hokage. À không phải. Lên làm Hokage nhất định là ta. Naruto khoát tay nói. Nhìn lấy hai người sái bảo. Dường như gia vị dược tề. Xem phim nhân đều ung dung không ít. Mọi người thấy đệ tứ mục con trai của Hokage. Đây chính là cải biến lòng người lực lượng sao? Hyuga Neji. Ngoặc kép chấm chấm, cải biến vận mạng lực lượng. Phụ thân đại nhân, ta thực sự cũng có thể làm được không? Cải biến vận mệnh, lúc này đột nhiên có tỉ mỉ xem phim nhân kêu lên. Mau nhìn, Pain trực tiếp tìm được rồi đệ ngũ Hokage. Ngoặc kép, trong hình ảnh, Pain một câu. Đã lâu không gặp, Sunet đại nhân, ta có vài lời muốn cùng ngài nói. Nói lời nói này Pain cũng không có lệ khí tâm tình. Ngược lại mặt mày bên trong có một ít bi thương. Điều này làm cho hình chiếu trước Sunet lập tức nhớ lại cái gọi là Pain, rốt cuộc là ai? Jiraiya, hắn là, còn có cái kia lam tử sắc tóc tiểu cô nương. Sunet đầu tiên là nhìn lấy Jiraiya. Sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Bianbu cảnh giới vi trụ Akatsuki chi bạch hổ Conan. Là ngươi, thật lâu tìm không thấy. Sunet đại nhân. Cảm ơn ngài lúc đó đưa cho chúng ta bánh bích quy. Từng cái giấy trắng từ. Conan trên mặt nổi lên. Cho rằng muốn phát động công kích Anbu tất cả đều khẩn trương. Thậm chí muốn rút vũ khí ra đối kháng. Lại chỉ thấy kia chút giấy trắng trên không trung chiết thành một đóa xinh đẹp tiểu hoa. Bay đến Sunet cùng Jiraiya trước mặt. Đã lâu không gặp. Jiraiya lão sư, hôm nay cập nhật. Một trong nháy mắt mỹ học. Cầu tự động đặt nha, nằm trên đất khóc, cầu hoa hoa, cầu phiếu phiếu, khất, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.